Đột nhiên Mặc Dương khuỵu gối, quỳ xuống đất, nói. Thầy Mục, xưa nay trò luôn phách lối, bất cần đời. Lần này, trò nhất định sẽ thắng, xin thầy hãy nhận trò làm đồ đệ, nhận trò làm đồ đệ ư. Thấy vẻ mặt chân thành của Mặc Dương, Mục Vĩ lắc đầu, nói. Không được, không được, tư chất của trò quá kém, làm đồ đệ của ta thì mất mặt lắm, dạ. Nghe thấy vậy, Mặc Dương xị mặt ra, nhưng nếu trò thắng được Mặc Hải, ta sẽ nhận trò làm đồ đệ. Cho nên có thể trở thành đồ đệ của ta được hay không phải xem trò thể hiện thế nào. Vâng ạ. Mặc Dương đứng dậy, vuốt ve thanh kiếm, rồi nhảy cẫng lên. Đưa kiếm đây, nói rồi, Mục Vĩ nhìn Mặc Dương. Gần đây, ta đã lĩnh hội được một bộ kiếm chiêu, vẫn chưa được hoàn chỉnh lắm. Mong là trò xem xong sẽ có lĩnh ngộ nào đó, tiện để trò luyện kiếm thanh khuyết luôn. Nói rồi, Mục Vĩ cầm kiếm thanh khuyết lên, đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Cách chương.